Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 409, ngài đây cũng quá qua loa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Hồi Trần gật gật đầu, cười ha hả nói, ta đều tại dược cốc ngây người thời gian dài như vậy, là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Có trưởng lão há to miệng, muốn nói cái gì, lại nhìn đến Dược Hồi Trần khoát tay áo. Cái khác thế lực bên trong những lão gia hỏa kia nghe nói khởi nguyên thương thành tin tức về sau, chỉ sợ cũng phải không ngồi yên. Dược Hồi Trần nói ra, ta cũng không thể trắng trắng bỏ lỡ bực này việc quan trọng. A Tam trưởng lão đối với Dược Hồi Trần làm ra quyết định căn bản không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là cảm thán một câu, đoạn thời gian trước liên quan tới thượng cổ di tích mở ra nghe đồn tại Thiên Lan đại lục đều không có gây nên động tĩnh lớn như vậy. Xem ra lần này Thiên Tinh đế quốc Cửu Diệu thành nhất định sẽ trở thành toàn bộ Thiên Lan đại lục tiêu điểm rồi. Đại trưởng lão cười cười. Cũng không biết Cơ Vô Hối tên kia hiện tại sẽ là một bộ biểu tình gì, thật là khiến người chờ mong a. Đại trưởng lão cùng Cơ Vô Hối ở giữa đã từng cũng coi là từng có một đoạn ngọn nguồn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Bất quá đại trưởng lão sẽ không biết được, có lẽ là trước đó Cơ Vô Hối liền đã nghĩ thoáng. Đúng rồi, trưởng môn, những cái kia linh dược xử lý như thế nào? Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dò hỏi. Bọn họ về đến như vậy muộn cũng là đang tìm, mua sắm linh dược phía trên hao tốn thời gian dài. Quảng cáo, trước thả dược trong kho, sau này hãy nói đi. Dược Hồi Trần khoát tay áo tùy ý nói ra. Tam trưởng lão, ngài cái này thái độ cũng quá qua loa một chút đi. Sớm biết thì không uổng phí khí lực lớn như vậy đi làm những linh dược này. Khởi nguyên thương thành, làm bạch lão cùng Cơ Vô Hối trò chơi thời gian lúc kết thúc lại có khách hàng đến đây, chính là bộ Ly Ca tổ ba người. Bạch lão, bệ hạ, lão bản Tử Yên tỷ, buổi sáng tốt. Ba người lên tiếng chào hỏi, lại là các ngươi ba tên tiểu gia hòa. Bạch lão cười nói, các ngươi mỗi ngày đều đến khởi nguyên thương thành. Cơ Vô Hối cười cười, hỏi, đúng a, bộ Ly Ca gật gật đầu. Dù sao lại rảnh rỗi không có việc gì, ở nhà tu luyện còn không bằng đến khởi nguyên thương thành chơi game, không chỉ có ý tứ mà lại tu vi tốc độ tăng lên còn nhanh hơn. Ừm ân, không sai. Bộ thị ý cùng Giang Thánh Quân tán đồng liên tục gật đầu. Chậm đều có chút hâm mộ các ngươi. Cơ Vô Hối không khỏi cảm thán một câu. À, bộ Ly Ca không hiểu. Không có gì, Cơ Vô Hối cười lắc đầu, nói tiếp. Lão bản trong tiệm hôm nay có thể đã tới mới hàng hóa, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch lão, đi thôi. Đúng, bệ hạ, sau đó, hai người rời đi khởi nguyên thương thành, mới hàng hóa, ba người nhìn quanh khởi nguyên thương thành quả nhiên phát hiện chỗ khác biệt. Một cái nguyên bản bỏ trống kệ hàng, đã dọn lên rất nhiều cùng loại lưu ly thủy tinh bộ dáng đồ vật. Quảng cáo, trong ánh mắt của bọn họ phảng phất có quang mang xuất hiện. Tử Yên tỷ, đây chính là mới hàng hóa sao? Bộ thị ý dò hỏi, sao quầy yêu Tử Yên gật đầu. Không sai, mà huyễn điện thoại di động các ngươi có thể đem nó hiểu thành một loại đặc thù linh khí. Đặc thù linh khí, bộ Ly Ca ánh mắt sáng lên, không khỏi giải thích lôi kéo bộ thị ý đi tới. Tỷ, nhanh điểm, đi xem một chút, được được được ngươi đừng kéo ta được không? Bộ thị ý bất đắc dĩ âm thanh vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ huynh, cái này ma huyễn điện thoại di động nhìn qua số lượng rất nhiều, hẳn không có cái gì tồn kho hạn chế, không cần phải gấp. Giang Thánh Quân cười nói. Tuy nhiên nói như vậy, bất quá Giang Thánh Quân tốc độ lại tuyệt không so bộ Ly Ca chậm hơn bao nhiêu. Rất nhanh, ba người đi tới ma huyễn điện thoại di động kệ hàng trước. Cách chương,